Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3952, ngã xuống trăm vạn, đại chiến tại sao lại sốc lên, không phải mới vừa bình tĩnh lại sao, này hung khí quét ngang bát hoang thập địa, rung động vũ trụ tinh không, mảnh này cổ xưa vũ trụ khu không người bên trong, cũng không có thiếu sinh linh. Thời khắc này bọn họ đều run rẩy. Mấy ngày trước đầu nguồn phương hướng không ngừng lộ ra đổ nát tinh không sát điệp mà đi. Nhưng là từ lúc hôm qua này sát phạt dừng lại. Bất quá những người này cũng không dám tùy tiện tới gần. Ngay ở đạo lăng bọn họ xông vào khu vực này. Mở ra từng tầng phong tỏa thời khắc. Thấu xương kia sát niệm đều muốn cắt ra đại vũ trụ. Máu nhuộm đỏ vòm trời. Cái thế hung khí dập dờn. Để đạo lăng người đi đường này đều không rét mà run. Đây là cỡ nào sát phạt. Mới sẽ gây thành loại này sát kiếp. Xem ra thiên ngoại thiên xảy ra vấn đề rồi. Có người muốn tiêu diệt thiên ngoại thiên. Đến cùng là ai ra tay. Cùng ta đạo tộc có cái gì ngọn nguồn. Hoặc là thiên ngoại thiên tử địch. Đạo lăng đứng ở thiên ngoại thiên môn hộ phụ cận. Cau mày, âm thầm suy nghĩ. Hắn cảm giác là ngăn cản thương thiên đế cường giả hạ thủ. Có thể đến cùng là cái gì thế lực. Dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động ở huyền hoàng đại thế giới tạo thành đại sát kiếp. Bọn họ còn không phát hiện được. Có người đoạt ở trước mặt chúng ta ra tay. Lẽ nào chính là huyền hoàng chí cường giả nói tới tạo hóa mà đến. Cơ thánh hoàng sợ, tự lẩm bẩm, có thể ở như thế trong thời gian ngắn tiêu diệt thiên ngoại thiên. Đối phương khẳng định cực kỳ mạnh mẽ, đạo lăng nội tâm cả kinh. Bọn họ không do dự, trực tiếp xông vào, mở ra một tầng biển máu, bước vào thiên ngoại thiên, đi tới nơi này. Đạo lăng bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không nghĩ tới nơi này sát kiếp dĩ nhiên như vậy khủng bố. Thây chất đầy đồng cương vực, máu chảy sông dài. Vũ trụ này tràn ngập tử vong cùng mùi máu tanh. Vô tận sinh linh ngã xuống, đếm không hết cung điện sụp đổ, liên miên núi cao nát tan. Trong thiên địa còn lưu lại kinh thế sát niệm. Đạo lăng tựa hồ nhìn thấy một đám địa vực bên trong bò ra ngoài khủng bố đầu lĩnh. Ở thiên ngoại thiên đại khai sát giới, muốn đồ diệt toàn bộ thiên ngoại thiên một mạch. Có thể bất kể như thế nào, mặc kệ những người này đến cùng là mục đích gì. Thời khắc mấu chốt bọn họ chặn lại trảm tiên đao, tàn sát thiên ngoại thiên một mạch. Quả thực các loại ở đồng minh của bọn họ. Thật là đáng sợ sát niệm. Long đế trầm thấp mở miệng. Ta nhận ra được cực đoan khí thế khủng bố. Tuyệt đối là lão quái vật hạ thủ. Có thể đem thiên ngoại thiên đồ thành như vậy. Rất khó tưởng tượng đến cùng là ai gây nên. Đập vào mắt đều là hài cốt. Biển máu chìm nổi ở trong thiên địa. Tỏa ra khốc liệt hung khí. Đạo lăng trong giây lát gầm nhẹ một tiếng. Toàn bộ thân thể luân hồi chùm sáng bạo phát, cơ thể hắn quả thực hóa thành một cái luân hồi vòng xoáy, lộ ra sinh tử luân hồi khí tức, nằm dày đặc trên trời dưới đất, vạn vẹo thời không lực lượng, đạo lăng uy thế liên tiếp leo lên, đại luân hồi thuật đem hắn vận chuyển tới cực hạn thời khắc, nơi này sức mạnh năm tháng đều ở động lại. Thậm chí đang theo đạo lăng, khí tức bắt đầu nghịch chuyển. Ầm ầm ầm, cực sự hùng vĩ động tĩnh, phảng phất là thời không sông dài ngược dòng. Đạo lăng tựa hồ đứng ở cổ kim tương lai bên trong. Dẫm cổ sử sao lớn, thúc đẩy luân hồi lực lượng, thúc đẩy mênh mông thời không sức mạnh. Đây là đại thần thông. Đạo lăng ở xoay chuyển năm tháng lực lượng. Hắn tao ngộ đáng sợ đánh giết, vùng vũ trụ này sẽ không để cho hắn dễ dàng nghịch chuyển, vi phạm vũ trụ quy tắc, nhưng là đạo lăng khôi phục nguyên binh, thân thể vô hạn tăng cường. Hắn gánh đáng sợ vũ trụ đánh giết thủ đoạn, thúc đẩy một gốc thời không. Cuối cùng hiểu rõ một ít mơ hồ hình ảnh, để đạo lăng bọn họ đều kinh hãi không thôi. Bọn họ nhìn thấy một gốc thời không. Chuyện này quả thật chính là một đám địa vực bên trong bò ra ngoài khủng bố đầu lĩnh. Ở thiên ngoại thiên đại khai sát giới, đáng tiếc hình ảnh quá mơ hồ, bọn họ rất khó nhìn rõ ràng. Thế nhưng có thể suy đoán ra đại khái, này quần sát thủ mang theo mục đích mà đến, sợ sẽ hướng về vì giết hết toàn bộ thiên ngoại thiên. Đến cùng là ai ra tay? Đạo lăng hít sâu một cái, hắn rất muốn biết rõ, rốt cuộc cái thế lực này giúp đạo lăng một cái bằng trời khó khăn. Tuy rằng không biết bọn họ đến cùng có mục đích gì, nhưng là đạo lăng luôn cảm giác cái thế lực này cùng đạo tộc có cái gì ngọn nguồn. Bản vương phát, đại hắc âm thanh kích động truyền đến, hắn xông vào một mảnh nhuốm máu trong đạo trường. Trong này đâu đâu cũng có thi thể. Đại hắc phá tan một kho báu. Quát, mau tới, chúng ta phát tài, giàu to. Đạo lăng bọn họ bước nhanh đi lên, đều biến sắc. Kho báu hoàn hảo không chút tổn hại. Nơi này có thể không chỉ là một kho báu. Giả bác quân cùng tụ bảo bồn liên thủ, xúc lên mười mấy kho báu, để bọn họ đều khiếp sợ. Trong kho báu kỳ chân dị bảo vô số, đây là một bút đáng sợ tiên tàng. Những người này đến cùng mục đích gì? Bọn họ tấn công thiên ngoại thiên dĩ nhiên không lấy đi nơi này bảo vật. Bọn họ đều hãi hùng khiếp vía. Chuyện này có chút tà môn. Có lẽ đám này cường giả bị thương thiên đế tiêu diệt. Cũng có lẽ xuất hiện cái gì bất ngờ bọn họ không thể không rút đi. Nhưng là toàn bộ thiên ngoại thiên đều yên tĩnh kinh người. Không có sống sót sinh linh. Bọn họ ở mảnh cương vực này quét ngang, đâu đâu cũng có thi thể. Long đế qua loa phỏng chừng, tối thiểu cũng có hơn triệu sinh linh bị đồ diệt hết sạch. Chuyện này quả thật chính là địa ngục. Những sát thủ này đồ diệt toàn bộ thiên ngoại thiên. Tuy rằng bọn họ mới vừa trải qua chủng tộc chi chiến, nhưng là đối với thiên ngoại thiên tử vong con số, cũng xuất phát từ nội tâm kinh sợ. Tụ bảo bồn tìm đến hơn trăm cái kho báu, tài nguyên vô tận, đa số kho báu đều hoàn hảo không chút tổn hại. Đạo lăng cũng không nghĩ tới, hắn xông vào thiên ngoại thiên, dĩ nhiên được đại tạo hóa, vô duyên vô cớ kiếm được nhiều như vậy kho báu. Mau tới đây. Vào lúc này, cơ thành âm thanh truyền đến. Hầu ca vội vàng nói, kém chút đã quên, thiên ngoại thiên mạnh nhất tiên thổ, tiên khoáng địa vực. Nói tới chỗ này, đạo lăng cũng nhớ tới tiên khoáng sự tình. Năm đó bọn họ nhưng là theo tiên khoáng bên trong đào móc ra bất hủ thạch. Đây là quý trọng đến mức tận cùng tiên chân. Bọn họ xông đi qua, giản xông một cái trong tiên vực. Tinh khí đất trời nồng nặc đều nhanh hóa không ra. Tốt rồi rào tinh nguyên. Đây là một nơi động thiên phúc địa. Vô tận năm tháng mới có thể nuôi thành tạo hóa địa. Đạo lăng thôn hấp nơi này nồng nặc đều hóa không ra thiên địa tinh nguyên. Một trận líu lưỡi. Này tiên thổ quá quý trọng. Vô tận năm tháng mới có thể nuôi thành. Khu vực này hỗn độn khí lượn lờ, như ẩn như hiện tiên quang hiện ra, phảng phất một mảnh thái cổ tiên khoáng, có một tầng sắc thái thần bí. Mau nhìn, đại hắc dùng mình một cái, cảm giác vô thượng khí tức áp sát, để hắn nghẹt thở, nhìn thấy một đạo cổ xưa hỗn độn khí lưu từ trên trời giáng xuống. Tự chủ tụng đọc hỗn độn đại đạo, đây là yêu đế cùng thu nguyệt tiên tử thất sắc. Hai người thất thanh nói, hỗn độn vật chất, nơi này có hỗn độn vật chất, vật này tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Đạo lăng đều biến sắc, hỗn độn cấm khu bên trong chuyên môn chi vật, hỗn độn vật chất, nơi này và hỗn độn cấm khu có quan hệ gì? Bọn họ sở dĩ biết hỗn độn vật chất, đó là bởi vì lão đại ca đã từng giao cho bọn họ kéo dài tuổi thọ. Căn cứ bọn họ hiểu rõ, lão đại ca nắm giữ không ít hỗn độn vật chất, năm tháng dài đằng đẵng qua đi đều không có khô cạn sạch. Nhưng là nhiều hơn nữa cũng có hạn. Ở thời đại này hỗn độn vật chất khô cạn sạch, bằng không tiên môn cũng sẽ không bị mở ra. Bảo vật này mạnh bao nhiêu? Đại hắc chảy nước miếng kém chút chảy ra đến. Rất mạnh, yêu đế hít sâu một cái nói. Loại này hỗn độn vật chất có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí hỗn độn vật chất ẩn chứa chư thiên đạo quả, diệu dụng có thể nói vô cùng. Năm đó nếu không là hỗn độn vật chất, chúng ta không thể chịu đựng được. Cũng là bởi vì hỗn độn vật chất, ta cùng Thu Nguyệt tiên tử mới có thể nhanh như vậy bước vào chư thiên đế cảnh giới này, có chút đáng sợ. Yêu đế cùng Thu Nguyệt tiên tử đều rõ ràng, bọn họ sở dĩ nhanh như vậy đột phá, cùng hỗn độn vật chất có trọng đại quan liên. Hết chương.